Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70, có chút mộng. Giao dịch, không có nói đùa. Ta không sao. Sau một khắc, Tô Dương khoát tay áo, để Đồng Lam cùng Hứa Mộ không cần lo lắng. Dương thiếu gia, ngươi uống nhiều. Tống Chỉ sắc mặt lạnh xuống, híp mắt nhìn chằm chằm Dương Bộ, mở miệng nói: Tống Chỉ, ta uống nhiều không uống nhiều cùng ngươi có quan hệ sao? Nhớ kỹ, ngươi không chỉ là Tống Chỉ, vẫn là người nhà họ Tống. Dương Bộ khinh miệt hừ một tiếng. Tống Chỉ trực tiếp trầm mặc. Đúng thế, mặc dù Dương Bộ chỉ là Nguyên Tông Sư tam tầng mà thôi, mà lại cũng đều là dựa vào tu võ tài nguyên trồng chất. Trên thực tế, chính là một cái phế vật, căn bản không phải hắn Tống Chỉ đối thủ. Có thể Dương gia trêu chọc không nổi, hắn dám động thủ, Dương gia ngày thứ hai liền có thể để Tống gia tổn thất thê thảm đau đớn. Hắn Tống Chỉ, không chỉ là Tống Chỉ, không chỉ là một cái kiếm tu, vẫn là người nhà họ Tống. Tiểu tử, lão tử mời ngươi rượu, dễ uống sao? Dương Bộ đối Tô Dương nháy nháy mắt, cười hỏi, lưu lại một cái tay. Tô Dương mở miệng, không có thêm lời thừa thãi. Hắn kia u tĩnh ánh mắt, nhìn chằm chằm Dương Bộ. Tô Dương lời này vừa nói ra, mọi âm thanh yên tĩnh, toàn bộ đại sảnh liền hô hấp âm thanh đều không có. Ngay cả vẫn luôn không nhìn Chi Hoắc Hiên, Trần Ngạc đều rốt cục hứng thú hướng phía Tô Dương. Dương Bộ bên kia nhìn lại hơi kinh ngạc, Trần Ly càng là đôi mắt đẹp trừng to lớn, nhìn chằm chằm Tô Dương tràn đầy không thể tin được. Đồng Lam cùng Hứa Mộ sắc mặt đồng dạng biến, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại là kiên định. Tống Chỉ cũng có chút kinh ngạc. Còn có Vu Hỏa Hân. Vu Hỏa Hân nhíu chặt lên lông mày, nàng chuyện lo lắng nhất phát sinh, hẳn là chịu đựng a. Kia là Dương Bộ, kia là Dương gia dòng chính tử Dương Bộ, kia là toàn bộ Lâm Châu thành đều có tiếng hoàn khố a. Không thấy được, ngay cả Quách Thiếu đều để Dương Bộ ba phần sao? Dương Bộ nhục nhã ngươi, ngươi chịu đựng cũng liền quá khứ, nhiều nhất chính là một chút xíu bị thương ngoài da, còn có mang bị rượu ướt nhẹp, cũng không phải là bao lớn sự tình. Ngươi vậy mà, xin lỗi, ngươi để Dương Bộ xin lỗi, điên rồi sao, còn để lại một cái tay, xin lỗi, lưu lại một cái tay. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Một cái hô hấp về sau, Dương Bộ đột nhiên tùy tiện cười to. Rượu kia sắc quá độ trên mặt, chỉ còn lại vô tận trào phúng, nghiền ngẫm, đắc ý. Tiếp theo, ba, hắn nâng lên tay phải của mình, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Tới tới tới, tay của ta ngay ở chỗ này, ngươi giúp ta lưu lại một cái tay tốt. Ta cầu ngươi a, ta cầu ngươi lấy đi ta một đầu cánh tay đi. Ngươi nếu là không dám lấy đi, ngươi chính là cháu của ta. Dương Bộ nhe răng trợn mắt, giống như lâm vào một loại từ này tình cảnh. Chung quanh, mặc dù ở đây rất nhiều người, đều đối Dương Bộ hoàn khố, không có đầu óc, bất chấp hậu quả phách lối, rất phản cảm, thế nhưng đều biết Dương Bộ chính là Dương gia dòng chính tử. Thân phận kinh người, không thể so Quách Động kém bao nhiêu. Không phải, liền hắn Dương Bộ phế vật như vậy, chỗ đó có thể vào hôm nay yến hội trên ngồi chủ bàn. Muốn Dương Bộ một cái tay, cái này đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học tiểu tử, quả nhiên là nhất nhất nhất rác rưởi nhất đại học đến. Cái gì cũng đều không hiểu, lời gì cũng dám nói. Đừng nói ngươi, chính là Quách Động cũng không dám nói muốn Dương Bộ một cái tay. Ngươi một giây trước dám muốn Dương Bộ một cái tay, một giây sau ngươi liền phải chết không táng sinh chi địa. Ngươi cho rằng Dương gia là cái gì? Tốt, ta giúp ngươi. Sau một khắc, đột ngột ở giữa, Tô Dương mở miệng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phốp, đầu tiên là một đạo kiếm chui vào cánh tay Thanh Âm. Sau đó, đỏ tươi, lại sau đó, là Dương Bộ điên cuồng, thống khổ, kịch liệt, đều muốn hướng tới hôn mê tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết. Dương Bộ ôm chính mình tay cụt, trên mặt đất lăn lộn, trong đại sảnh, chỉ còn lại Dương Bộ gào thảm Thanh Âm, những người khác, toàn mộng, ngay cả Quách Động, đều có chút mộng, hắn coi là Dương Bộ liền đủ điên cuồng, không có đầu óc, không nghĩ tới, cái này đến từ Lôi Châu Võ Đạo đại học 18 tuổi tiểu tử, mới là ngoan nhân, hắn Quách Động đã sớm muốn làm sự tình. Cũng không dám làm sự tình. Tiểu tử này liền, cứ làm như vậy a. Tốt, tốt đẹp. Dương Bộ tàn tật, Tô Dương tiếp xuống hiển nhiên cũng phải bị Dương gia đánh giết hôi phi yên diệt. Đây mới là hắn muốn, mong muốn nhất kết quả. Vu Hỏa Hân thật sâu thở dài. Nàng biết, Tô Dương tuổi thọ liền dừng lại vào hôm nay. Thần, đều cứu không được hắn. Tuổi trẻ khinh cuồng. Xúc động, có thể lý giải, có thể ngươi cuối cùng phải có một tia đầu óc a. Trên thực tế, tại Tô Dương cùng Hứa Mộ vừa xuống xe, đi vào Vọng Hải trước lầu Phương trên quảng trường thời điểm, nàng lúc ấy liền tùy ý nhổ nước bọt một câu, may mắn các ngươi tới chậm một điểm, không phải liền gặp Dương Bộ đầu kia chó dại. Vu Hỏa Hân hiện tại hối hận chết rồi. Lúc ấy nên nhiều lời nói liên quan tới Dương Bộ, có lẽ liền không đến mức nháo đến một bước này. Đồng Lam cùng Hứa Mộ cũng là thân thể mềm mại run lên, không dám tin, đón lấy thì là sắc mặt trắng bệch, lại sau đó thì là kiên định. Về phần ở đây những người khác, đại bộ phận vẫn còn hóa đá bên trong, mà Tô Dương sắc mặt bình tĩnh, giống như không có làm chuyện gì. Tại đoạn mất Dương Bộ một cánh tay sau, Tô Dương thậm chí không tiếp tục nhìn Dương Bộ một chút. Quay người, liền hướng phía chủ bàn mà đi. Tại từng đạo kinh hãi, rung động tới cực điểm ánh mắt hạ, hắn đến chủ trước bàn phương. Chuẩn xác mà nói, là đến Nộ Vương phủ Tam Vương tử Trần Ngạc trước người. Cùng lúc đó, Dương gia người đều cho ta tiến đến. Đem cái này tạp toái chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, trên mặt đất thống khổ xoay chuyển tầm vài vòng Dương Bộ. Rốt cục nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt nhăn nhó không giống như là mặt người hắn. Run run rẩy rẩy đứng lên. Toàn thân máu tươi, cặp mắt của hắn đều là huyết hồng huyết hồng. Đối phòng khách quý ngoài cửa, liền quát, trong nháy mắt, đụng. Phòng khách quý môn lập tức bị đụng nát, tràn vào trọn vẹn hơn 30 thanh niên, mặc áo đen chiến phục thanh niên, cầm nguyên lực đao kiếm thanh niên. Cái này hơn 30 người, đều tại 3-40 tuổi, yếu nhất đều là nguyên tông sư bát tầng, cửu tầng, mạnh nhất đạt tới nguyên tôn giả nhị tầng, tam tầng, quả thực kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Cái này hơn 30 người. Làm Dương Bộ cận vệ, là toàn bộ Dương gia hộ vệ bên trong cấp cao nhất hơn 30 người. Cũng từ hướng này có thể thấy được Dương gia đối với Dương Bộ sủng ái. Đồng Lam cùng Hứa Mộ, kém chút không có ngất đi. Các nàng nghĩ không ra bất kỳ Tô Dương còn có thể tiếp tục sống một tia cơ hội. Chính Tô Dương, nguyên tông sư nhị tầng, Đồng Lam, nguyên võ giả bát tầng. Cũng không thể là cái này hơn 30 Dương gia hộ vệ bên trong bất cứ người nào đối thủ. Kém cách xa vạn dặm, ngược lại là Hứa Mộ, nửa bước nguyên tôn giả. Có lẽ là trong đó một cái nào đó Dương gia hộ vệ đối thủ. Nhưng đối phương, hơn 30 người a, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng coi như thế, hai nữ vẫn là hướng phía Tô Dương bên kia bước nhanh tới. Thoáng qua, kia hơn 30 thanh niên để mắt tới Tô Dương. Trong không khí, đại sảnh trong không khí đều có từng sợi sát ý. Không khí đều lạnh, Giờ này khắc này, Tô Dương lại là phảng phất không biết mình bị hơn 30 kinh khủng cường giả để mắt tới. Mà là đối nộ vương phủ Trần Ngạc mở miệng nói. Tam vương tử, làm giao dịch, người giúp ta diệt hắn cùng gia tộc của hắn bên trong tới có liên quan dòng chính. Chỉ chết Dương, bộ một người, Dương bộ sau lưng dòng chính tộc nhân, vẫn là muốn điên cuồng truy sát chính mình thậm chí cùng chính mình có liên quan người. Được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chảm thảo trừ căn a câu nói này, Tô Dương không có hạ giọng, toàn trường đều nghe thấy, toàn trường tất cả mọi người đều kém chút tại dạng này vô cùng khẩn trương mùi máu tanh phân chung. Bị chọc cười, nhất là Quách Động cùng những này hiểu rõ Trần Ngạc người. Kia là Trần Ngạc, giết người không chớp mắt võ đạo tên điên. Lãnh huyết vô cùng, người vọng tưởng hắn cứu ngươi. Không, phải nói, không chỉ là cứu, Tô Dương nói thế nhưng là, giúp ta diệt Dương Bộ cùng Dương Bộ có liên quan Dương gia dòng chính. Không chỉ là cứu a, thực có can đảm nói a. Ha ha, ha ha ha, đầu óc nước vào đi. Huống chi, ngươi cho rằng chính mình là ai a? Tam vương tử Trần Ngạc nhận biết ngươi sao? Chẳng lẽ biết mình muốn chết rồi? Muốn chết không táng sinh chi địa? Bị điên đi, mặt khác, còn ngây thơ nói cái gì, giao dịch. Ha ha ha, ngươi một cái đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học rác rưởi. Cũng xứng tam vương tử giao dịch, ngươi có thể xuất ra cái gì cùng tam vương tử giao dịch? Phán đoán chứng bệnh tâm thần, hoàn toàn chính là một cái bệnh tâm thần, không phải sao? Vu Hỏa Hân ánh mắt cũng rất phức tạp, nhìn chằm chằm Tô Dương, có thở dài, có thể tiếc, cùng nộ vương phủ tam vương tử giao dịch. Thật đúng là não đại động mờ, ngay cả trọng thương, cánh tay toàn tâm đau Dương Bộ, lâm vào điên cuồng Dương Bộ, đều bị Tô Dương não đại động mở chọc cười. Mặc dù hắn cười giữ tợn cùng ma quỷ khuôn mặt tươi cười. Chủ bàn thượng như Hoắc Hiên bọn người, thì là đầy vẻ xem trò đùa. Nghe được Tô Dương vậy mà cùng Trần Ngạc nói cái gì giao dịch, cũng nhịn không được khóe miệng giật một cái, im lặng vô cùng, chính Trần Ngạc cũng là kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới, một tia cũng không nghĩ tới, Trần Ngạc vừa định muốn mở miệng nói cái gì, Tô Dương lại có chút đưa đầu, tại Trần Ngạc đầu lâu bên cạnh, hạ giọng nói, người giúp ta diệt Dương gia, mà ta có thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.